Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 329 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Trong tiếng cười đùa rộn rã của hai người lúc này cũng dần dần đi xa khỏi trần trời. Triệu Địa nhướng mày, thần thức của hắn hùng mạnh hết sức, cố ý để lại một luồng thần niệm trên người của đối phương, nhưng nghe ngóng một hồi chỉ toàn là những lời phu thê đùa giỡn với nhau, bất quá hiển nhiên tình cảm giữa phu thê vô sắc vô tướng này quá mức là sâu đậm. Sau khi bọn họ đi xa, Triệu Địa lúc này thoáng động ý niệm, lập tức thu hồi luồng thần niệm này vào trong vô hình. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, cảm thấy lúc này vẫn có chút không yên lòng, vì vậy ra lệnh cho thanh niên yêu vương tham thủy viên tộc cùng với mấy tên tâm phúc hóa long tộc âm thầm điều tra đôi phu thê hết sức kỳ quái này. Cho dù là hai người này có ý đồ không tốt, nhưng cũng không thể nào gây được phong ba gì lớn trên tiên mộc đảo cao thủ như mày này. Triều Địa không hiểu ra sao, lắc đầu một cái cũng không để ý tới chuyện này nữa. Sau đó không lâu, hắn tiến vào trong phòng luyện khí, lập tức bắt đầu đúc lại tinh thần ấn. Mấy ngày sau, tin tức đại quân linh tộc đã chỉnh trang khởi động, lúc này đang tiến về phía của tiên mộc đảo truyền khắp trên toàn đảo. Cả đám tu sĩ trên tiên mộc đảo chính thức tiến vào thời kỳ tác chiến, lúc này tỏ ra nghiêm trận mà chờ đợi, các nơi trên tiên mộc đảo đều có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ chẳng phân biệt ngày đêm kiến tạo công sự phòng ngự, bố trí các loại pháp trận vì đại chiến mà chuẩn bị đầy đủ. Từng thế lực tông môn lục tục chạy tới tiên mộc đảo, chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến sau cùng. Đại địch trước mắt, hai tộc nhân yêu hội tụ lại một chỗ, đồng tâm hiệp lực, mục tiêu nhất trí, bất đồng chủng tộc, bất đồng công pháp, bất đồng thân phận, yêu tăng đạo nho, thậm chí còn có quỷ tu cực kỳ là hiếm thấy, cùng với một số ma tu linh giới tu tập công pháp ma giới cải biến, nhưng vẫn lấy linh khí làm chân nguyên lực, lúc này đều đã hội tụ ở trên tiên mộc đảo. Hai tộc nhân yêu hội tụ, sao phái chính tà tề tụ cao cấp tu sĩ như mày, tiên mộc đảo lúc này đông đúc chưa bao giờ có, phường thị trên tiên mộc đảo càng thêm náo nhiệt vô cùng, các loại kỳ chân dị bảo trong truyền thuyết thi nhau xuất hiện, bị các tu sĩ các phe thi nhau thu mua sạch sẽ không còn nữa. Đại chiến sắp tới, không khí khẩn trương bận rộn một mực tràn ngập ở trên tiên mộc đảo, lúc này càng ngày càng tỏ ra mạnh mẽ hơn, tu sĩ linh tộc thỉnh thoảng cũng đánh lén thăm dò, càng làm cho bầu không khí này càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Từ cao nhân đại thừa kỳ cho đến tu sĩ nguyên anh kỳ đều gánh vác trách nhiệm khó có thể bỏ xuống được, hai tộc nhân yêu có thể tiếp tục tồn tại ở giới này với thân phận đại tộc hay là từ đây sẽ bị linh tộc xóa khỏi giới này, sau trường đại chiến này sẽ biết được rõ ràng mà thôi. Triều Địa trùng luyện xong tinh thần ấn, tĩnh tu thêm mấy tháng, sau đó đi tới mật thất mà Mộng Hồi tiên tử đã chỉ định. Bên trong mật thất này hết sức là rộng rãi, bên ngoài bày ra tầng tầng cấm chế, chính là mật thất có bày một ngũ hành pháp trận vô cùng là phức tạp, pháp trận này rộng chừng mấy chục trượng, trong pháp trận có khắc không ít phù văn mà Triệu Địa chưa từng thấy qua, linh quang nhàn nhạt chợt ẩn chợt hiện. Mà thuyền tử đến mật thất này sớm hơn Triệu Địa một bước, lúc này đang ngồi tĩnh tọa tĩnh tâm bên cạnh của pháp trận. Sau khi mà thuyền tử thấy Triệu Địa đi vào, liền ngưng ngồi tĩnh tọa than nhẹ một tiếng, nói: "À, Triệu huynh, lần này bọn ta xung kích đại thừa chính là liều mạng một phen, cho dù là may mắn xông phá được bình cảnh, cũng phải đối mặt với một thiên kiếp cực kỳ đáng sợ, thực lực Triệu huynh không phải tầm thường, hơn phân nửa có thể bình yên vượt qua được, vạn nhất bần đạo phát sinh chuyện gì bất chắc, kính xin Triệu huynh chiếu cố nhiều hơn đối với xá muội mặt hàm tiền tử." Triệu Địa gật đầu một cái, nói: Mạt Huynh nói như vậy cũng là lời tại hạ muốn nói, tu sĩ tu luyện tới cảnh giới bọn ta, người nào mà không trải qua thử thách cửu tử nhất sinh, có thể có thành tựu hôm nay đã coi như là vô cùng may mắn, và nhất tại hạ tiên duyên đã hết phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, Mộng Ly cùng với Tiểu Vũ sẽ phải phiền Mạt Huynh cùng với Mạt Hàm tiên tử thay mặt chiếu cố. Phải đó, trừ chuyện đó ra trong hai ta không cần biết người nào lên cấp đại thừa thành công, nhất định là phải nghĩ biện pháp hồi sinh nhược khuyết huynh, nếu như hôm nay ba huynh đệ chúng ta có thể đồng thời lên cấp đại thừa thật là tốt biệt bao. Mà thuyền tử thở dài một tiếng trong giọng nói tràn đầy vẻ ảo não. Triều địa cũng rất là cảm khái, năm đó ba huynh đệ vô cùng là phấn chấn, hôm nay một người chỉ để lại một mảnh vụn tàn hồn, hai người khác sắp sửa xung kích đại thừa sinh tử chừa biệt. Lời thề kết nghĩa năm xưa vẫn còn văng vẳng bên tai, không cầu đồng sinh cộng tử, chỉ cầu trên con đường tu tiên nâng đỡ với nhau, làm bạn bên nhau. Hôm nay nhiều khuyết đã lìa hai người triều địa mà đi, mà sau lần xung kích đại thừa kỳ này, số mạng của triều địa cùng với mặt thuyền tử cũng rất có thể hoàn toàn bất đồng. Cơ duyên bất định, số mạng vô thường, chỉ ngắn ngủi hơn trăm năm, con đường tu tiên ba huynh đệ đã xuất hiện khác biệt cực lớn. Triệu huynh nhất định phải thành công, mặc dù ta cùng Nhược Khuyết huynh không thể đi xa hơn, nhưng có thể thấy Triệu huynh một đường đắc đạo phi thăng cũng là vui mừng hết sức. Mà thuyền tử nhìn Triệu Địa gật đầu thật mạnh, trong ánh mắt lúc này tràn đầy vẻ khích lệ trông chờ. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, làm sao hắn không có ý tưởng tương tự như mà thuyền tử, con đường tu tiên hư vô mờ mịt, mặc dù mình không thể ấn chứng đại đạo, nhưng biết được người bên cạnh mình đắc đạo chân tiên cũng là một niềm vui an ủi rất là lớn, ít nhất nói rõ bọn họ hy sinh vô số, dốc hết toàn lực trọn đời truy tìm tiên lộ, chính là tồn tại thật sự cũng không phải là một con đường mộng ảo không có chút ý nghĩa nào. Cuộc đời như mộng, mặc dù thọ nguyên tu sĩ rất dài, nhưng nếu như không đắc đại đạo mà mình chọn đời theo đuổi, vậy thì cũng giống như trải qua một giấc mộng hư vô mà thôi. Mà Thuỳnh, ngươi cũng phải kiên trì đó, bất kỳ một chút hy vọng nào cũng không thể bỏ qua. Triều Địa lúc này gật đầu nói, huynh đệ hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều thấy từ trong mắt của đối phương một chút ấm áp khó có được. Trên tu tiên giới lòng người không thể dò được, cho dù là huyết mạch chí thân nhiều năm chí giao, tình nghĩa thầy trò cũng có lúc trở mặt, nhưng vào giờ phút này Triệu Địa cùng với Mạt Huyền Tử khích lệ cùng với ủng hộ cho nhau cũng là lời nói phát ra từ phế phủ, cũng tỏ ra hết sức là không tầm thường. Không bao lâu sau trong mật thất lại lục tục đi tới không ít tu sĩ, ai ai lúc này cũng là cao nhân đại thừa kỳ. Triều Địa cùng với Mạt Thuyền Tử lập tức nhất nhất thì lệ bái kiến, có những tu sĩ đại thừa kỳ hai người đã biết, lại có mấy tên lại là lần đầu tiên thấy được mặt. Thái thượng trưởng lão khóa giới thương minh cùng hóa long tộc, đệ nhất tu sĩ nhân tộc Diệp Hảo Long, linh tổ khí linh tộc Mặc Du Tử, mộng hồi tiên tử thân phận thần bí, đệ nhất nhân nho môn Hạo Vũ cư sĩ, đệ nhất cao tăng linh giới Phạm Thiên Đại Sư, đệ nhất tu sĩ yêu tộc Phi Thiên Thử Vương, đệ nhất tán tu Ngự Phong Thần Quân, bảy người này Triệu Địa cũng đã biết được, còn có ba người bao gồm hai tên yêu tu cùng với một tên đạo nhân là Triệu Địa chưa từng thấy qua. Bất quá tu sĩ đại thừa kỳ cũng không có nhiều, Triều Địa cũng có thể từ ba khí tức của người này đại khái đoán được thân phận của từng người. Một tiên yêu tu cổ dài mỏ nhọn cặp mắt như điện, hơn phân nửa chính là Tất Nguyệt Ô tộc yêu tổ Ô lão quái, người này cũng đảm nhiệm thái thượng trưởng lão khóa giới thương minh, nhưng lại rất ít ra mặt, phần lớn thời gian đều lo bế quan khổ tu. Một tên yêu tu khác tuổi tác còn rất trẻ, nhưng lúc nói năng lộ ra nanh dài ghê sợ hung tướng tất lộ, làm cho người ta vừa thấy liền sinh cảm giác lạnh lẽo ở trong lòng, hơn phân nửa chính là tộc trưởng Khuê Mộc Lang tộc. Về phần lão đạo tròm dâu bạc phơ, một thân đạo bào rách nát bẩn thỉu, tu vi lúc này lại sâu không thể lường được, khẳng định chính là Lạp Tháp đạo nhân rất thích dạo chơi tứ hải, tin đồn chuyện thú vị cũng không ít. Về phần lai lịch thân phận của Triệu Địa cùng với Mạt Thuyền Tử, những tu sĩ đại thừa kỳ này đã được báo cho nên cũng có mấy điều hiểu biết. Mười mấy tên tu sĩ đại thừa kỳ tụ tập cùng một chỗ, chuyện này ở đương kim linh giới rõ ràng là thịnh hội khó lòng có thể tưởng tượng được. Giữa những tu sĩ đại thừa kỳ này có một số cũng chỉ là từng nghe nói chưa từng gặp mặt, hôm nay gặp nhau không thiếu một phen vô cùng là khách sáo. À, chứ hai vị đạo hữu Bổ Nguyên Tông Hoa đạo hữu mới lên cấp, Đại Minh Tự Niết Không đại sư gia, tu sĩ đại thừa kỳ hai tộc nhân yêu cũng đã tụ tập đủ ở nơi này, thêm vào khí linh tộc Mạc Du Tử đạo hữu đủ 10 người, có thể kích phát ngũ hành niết bàn đại trận rồi. Mộng Hồi tiên tử khẽ mỉm cười hài lòng gật đầu một cái. Hòa đạo hữu cùng với Niết Không đại sư, thời gian lên cấp đại thừa kỳ là ngắn nhất, lúc này pháp lực tương đối hơi cạn, cho nên lần này bày trận không có làm phiền hai vị đạo hữu này, bất quá trong vòng 300 năm, hai vị đạo hữu này cũng sẽ dẫn dắt tông môn tu sĩ mỗi người đi tới trên tiên mộc đảo, cùng với bọn ta liên thủ nghênh địch nhân, hai tộc nhân yêu bọn ta tổng cộng có 11 tu sĩ đại thừa kỳ, đến lúc đại chiến không thiếu một người, cộng thêm Mặc đạo hữu chính là 12 người đó. Về phần của đại quân linh tộc, mặc dù linh tổ đại thừa kỳ toàn bộ đến đông đủ, thêm vào vô tà linh tổ cũng chỉ có 11 người, bọn ta không phải là không có phần thắng. Diệp Hảo Long lúc này hắng giọng nói rất là hào sảng. Mặc dù tử dẫn dắt khí linh tộc đầu dựa vào nhân tộc, hư vô hình bị tam kiệt giết chết trước đây không lâu, một tăng một giảm liên quân của hai tộc nhân yêu ngược lại chiếm thượng phong ở số tu sĩ đại thừa kỳ. Nhưng thực lực vô tà linh tổ vô cùng là mạnh mẽ, cho dù là ba tên tu sĩ đại thừa kỳ hai tộc nhân yêu có tu vi cao nhất liên thủ lại, cũng khó mà là đối thủ của vô tà linh tổ. Ban đầu Diệp Hảo Long cùng với Mạc Du Tử liên thủ lại vẫn thảm bại dưới tay của vô tả, lúc đó cũng đã bị thương không hề nhẹ, nếu không nhờ độn thuật Mạc Du Tử huyền diệu, e rằng lúc đó đã nguy hiểm đến tinh mạng. Diệp đạo hữu nói thật không sai, nếu như 10 người bọn ta có thể thuận lợi kích phát ngũ hành niết bàn đại trận, hồi sinh kiếm thần vấn thiên đạo hữu sẽ có thể đối phó với vô tà linh tổ kia, nếu như hai tên vãn bối tiềm lực to lớn là Triệu trưởng lão cùng với Mạc trưởng lão này có thể đồng thời lên cấp đại thừa kỳ trong ngũ hành niết bàn đại trận, vậy thì chúng ta lại có thêm hai tên cường viện thực lực không kém gì đại quân linh tộc. Mộng Hồi tiên tử thản nhiên cười nói, thần sắc thoải mái, rất là có lòng tin. Mặc dù đại quân linh tộc có số lượng tu sĩ hợp thể kỳ không thua kém gì bọn ta, nhưng nếu thật sự có thể hồi sinh vấn thiên đạo hữu cuốn lấy vô tà linh tổ, với thực lực hơn 10 người bọn ta cùng các thế lực khác đoàn kết một lòng, cũng đủ để bức lui đại quân của linh tộc. Phi Thiên Thử Vương mân mê hai hàng ria mép mỉm cười, nói. Mặc dù những tu sĩ đại thừa kỳ này trong lúc nguy nan đều đứng ra xuất lực, không có đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, nhưng đồng thời trong lòng cũng biết rất là rõ ràng, không ai muốn đối kháng cùng với vô tà linh tổ, mà là gửi gắm hết vào cho kiếm thần vẫn thiền. Hạo Vũ cư sĩ than nhẹ một tiếng, nói. Nhắc tới năm xưa bản cư sĩ tu vi còn thấp, cũng từng gặp qua kiếm thần vấn thiên đạo hữu, còn may nhờ vấn thiên đạo hữu chỉ điểm, bản cư sĩ mới có thể có nhiều đột phá trên phương diện kiếm thuật, khi đó vấn thiên đạo hữu đã là đệ nhất nhân của giới này, kiếm thuật thần thông bản cư sĩ ngàn vạn lần không thể bì kịp. Nếu như vấn thiên đạo hữu thật sự có thể hồi sinh, cũng khôi phục lại công lực tu vi như trước, cũng sẽ thừa sức đánh một trận cùng với vô tà linh tổ kia. Bất quá bản cư sĩ Thủy Chung lo lắng, rốt cuộc là pháp trận này có thể khôi phục lại tu vi thực lực vấn thiên đạo hữu hay là không? Những lời của Hạo Vũ cư sĩ khiến cho các tu sĩ khác gật đầu không ngớt, không ít người cũng có nghi hoặc tương tự như Hạo Vũ. Chư vị đạo hữu cứ yên tâm, ngũ hành niết bàn đại trận này chính là tiên gia pháp trận cải tạo mà thành, hơn nữa nòng cốt kích phát pháp trận này chính là một luồng tiên khí chân chính. Mộng Hồi tiên tử nghiêm nghị nói, làm cho tu sĩ không mấy rõ ràng chuyện này đều rất mình kinh hãi. Tiên khí sao? Triều Địa lúc này giật nảy mình, trong phút chốc nghĩ tới rất nhiều chuyện như Càn Khôn kiếm Trường Sinh Bình. Tiên khí sao? Tiên khí từ đâu mà tới? Tin đồn nếu được một luồng tiên khí là có thể có được cơ duyên bằng trời tiến rất là nhanh. Lạp Tháp đạo nhân vừa khiếp sợ lại vừa hưng phấn, nói. Mộng Hồi tiên tử khẽ mỉm cười, nói. Tiên khí có thể giúp cho cơ duyên tăng nhiều hay là không, chuyện này thiếp thân cũng không dám đoán định, bất quá có thể được tiên khí bản thân chính là một loại cơ duyên cực lớn, luồng tiên khí này thiếp thân có được không dễ dàng, cũng sẽ dùng hết sức trong việc kích phát ngũ hành niết bàn đại trận lần này để gia tăng uy lực pháp trận tới mức lớn nhất. Dùng hết toàn bộ sao? Đáng tiếc, đáng tiếc. Lạp Tháp đạo nhân tặc lưỡi thở dài. Các vị đạo hữu, thời gian cũng không còn quá nhiều, đại chiến trong vòng 10 năm ắt sẽ bùng nổ, bọn ta hãy mau sớm bày trận đi thôi. Diệp Hảo Long dứt lời đưa mắt ra hiệu cho Mặc Du Tử. Ngay sau đó Mặc Du Tử chậm rãi đi tới pháp trận, sau đó trong tay linh quang chợt lóe có thêm một khối ngọc thạch màu đỏ sẫm hình trái tim, chính là chân long chi tâm mà Triều Địa cùng với Nhược Khuyết đã mang về. Mặc Du Tử thận trọng đặt chân long chi tâm ở chính giữa pháp trận, sau đó trong tay lại lóe lên một đạo hào quang vô cùng là chói mắt, lần này là một thanh bảo kiếm dài chừng 3 thước. Thanh trường kiếm này bề ngoài thoạt nhìn bình thường hết sức là giống với trường kiếm mà rất nhiều tu sĩ nho môn hay đeo ở bên hông, bất quá là hình dáng hơi có chút cổ xưa. Nhưng trường kiếm tan phát ra linh áp sâu không thể lường được, bảo quang trên đó tự động hội tụ thành hình dáng một con thanh long, hai mắt thanh long nhắm chặt lặng lẽ phủ phục bên ngoài của thân kiếm, thiên địa linh khí xung quanh giống như cảm ứng triệu hồi, tự động theo miệng thanh long phun ra nuốt vào tạo thành một vòng sáng màu xanh nhạt vô cùng là hòa mỹ. Chân long chi tâm huyền thuyên bảo kiếm, Mặc đạo hữu xuất thủ thật là hào phóng. Lạp Tháp đạo nhân kêu lên một tiếng, thanh âm trong nháy mắt cao lên rất là nhiều. Không dám, không dám. Mặc mộ đã chuẩn bị vạn năm vì hồi sinh vấn thiên đạo hữu, tự nhiên là hết thảy đều phải nam tới mức tốt nhất. Mặc Du Tử lạnh nhạt đáp, dứt lời y chợt phung trường kiếm lên đâm mạnh về phía của chân long chi tâm. Phập một tiếng vang lên thật lớn, chân long chi tâm cứng rắn như sắt đá dễ dàng bị thanh huyền thiên bảo kiếm này đâm vào, một cỗ khí tức chân long tinh thuần hết sức từ trong chân long chi tâm toát ra, dọc theo thân kiếm phiêu đãng ở trong mật thất. Ơi, khí tức chân long thật là mạnh mẽ, chân long chi tâm này có thể xưng là cực phẩm đó. Diệp Hảo Long khen lớn một tiếng, nói đến khí tức chân long nơi này không có người nào quen thuộc hơn lão. Thế nhưng chân long chi tâm này lại không chảy ra chân long chi huyết, có chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt Mặc Du Tử đại biến theo bản năng nhìn về phía của Triều Địa. Xem ra thì Nhược Khuyết cũng không đem chuyện Băng Phong Giao đã từng cắn nuốt chân long chi tâm, làm cho chân long chi tâm biến hóa cặn kẽ báo cho Mặc Du Tử tiền bối. Triều Địa xoay chuyển tâm niệm, mặc dù hắn đoán được chuyện này hơn phân nửa có liên quan tới Băng Phong Giao, nhưng dưới tình huống lúc này cũng không dám công khai nói ra. Chân long chi huyết sao? Hồi sinh vấn thiên tiền bối cần có chân long chi huyết hay sao? Triều Địa ra vẻ kinh ngạc hỏi lại một câu. Không sai, cần có một số chân long chi huyết làm chất dẫn. Ôi ôi, không ngờ rằng mặc dù quả chân long chi tâm này phẩm chất thật tốt, nhưng vì niên đại quá cổ xưa chân long chi huyết trong đó đã chảy hết không còn một giọt. Mặc Du Tử thở dài một tiếng nhất thời tỏ vẻ hết sức là thất vọng. Chư vị đạo hữu, ai có chân long chi huyết không? Diệp Hảo Long vội vàng lớn tiếng hỏi, chuyện này lão cũng không thể ngờ tới. Lúc này lão lại nhìn sang Mặc Du Tử hỏi một câu. Nhất định là phải cần chân long chi huyết xảo, huyết mạch chân long của Diệp Mỗ cũng không phải tầm thường, có thể dùng một chút hay là không? Mạc Sư Tử lắc đầu một cái rất là ảm đạm. Ngay cả Diệp thí chủ cũng không có, giới này chỉ sợ cũng không ai có thể lấy ra chân long chi huyết. Phạm Thiên Đại Sư lắc đầu một cái miệng sừng Phật hiệu. Ây, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, hết thảy đều là do thiền ý. Nhất thời đám tu sĩ đại thừa kỳ ai nấy đều im lặng không nói, mỗi người mang một tâm sự riêng của mình. Triều địa do dự chốc lát ngay sau đó lên tiếng nói. Phản bối cũng có vài giọt chân long chi huyết, bất quá lại là chân long chi huyết thuộc tính bằng, không biết là có thích hợp hay là không. Mặc dù tử hết sức là mừng rỡ kích động vạn phần, nói. Ủa, ngươi có chân long chi huyết sao? Thật là tốt quá rồi, chỉ cần là chân long chi huyết chân chính làm chất dẫn, bất kể là thuộc tính cũng có thể kích hoạt thanh huyền thiên bàn long kiếm này, Triệu tiểu hữu mau lấy chân long chi huyết ra đây đi thôi. Triệu địa theo lời lấy ra một bình nhỏ màu máu, bình này vừa ra liền có một cỗ khí tức chân long tràn ra, làm cho Diệp Hảo Long cũng phải giật nảy mình. Vì sao triều địa có huyết mạch chân long nồng đậm đến như vậy, có thể luyện hóa ra chân long hư hình, những nghi ngờ này nhất thời đã được sáng tỏ ra. Máu bản thể băng long trong bình nhỏ này chính là một số chân long chi huyết còn sót lại sau cùng của triều địa, vốn hắn định dùng để tu luyện một số thần thông của chân long, nhưng vào lúc này đương nhiên là hồi sinh kiếm thần vấn thiên quan trọng hơn rất nhiều. Hắn mở nắp bình ra, một con huyết long to chừng hai tấc từ trong đó bay ra, phi hành quanh quẩn giữa không trung trong chốc lát, đột nhiên cảm ứng được cái gì đó bất ngờ tự động chui vào trong chân long chỉ tầm. Kế đó hết sức là thuận buồm xuôi gió, một dòng máu đỏ sẫm từ trên người chân long chi tâm chậm rãi chảy dọc theo thân kiếm, thanh long quấn lấy thân kiếm lúc này hơi rung động tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh. Bọn triều địa Mặc Du Tử Diệp Hảo Long thấy được cảnh này ai nấy đều nhẹ nhõm ở trong lòng. À, chư vị đạo hữu, bản thể vẫn thiên đạo hữu huyền thuyên bàn long kiếm đã được đúc lại, có quả chân long chi tâm này không bao lâu là có thể thức tỉnh và hồi sinh, kính xin chư vị đạo hữu lập tức vào vị trí, dưới sự chỉ huy của mộng hồi tiên tử kích phát ngũ hành niết bản trận. Mặc Du Tử tỏ ra mừng rỡ, nói. Ngay sau đó mọi người dựa theo mộng hồi tiên tử chỉ thị, chia nhau ra ngồi xếp bằng ở các nơi của pháp trận, triệu địa cùng với mặt thuyền tử ngồi trong pháp trận, bên cạnh của huyền thuyên bàn long kiếm. Ngũ hành niết bàn đại trận này cần vận dụng tiên khí, câu thông thiên địa pháp tắc của giới này, thao túng gia tăng lợi dụng cho nên lúc trận pháp kích phát sẽ có lực phản hồi pháp tắc mãnh liệt. Kính xin chư vị đạo hữu lúc thi pháp cẩn thận đề phòng một chút, không nên bị lực phản hồi pháp tắc dẫn dắt, làm cho rối loạn đại trận của chúng ta. Nếu như pháp tắc giới này vì vậy mà có chút biến hóa, cũng sẽ là chuyện bình thường không cần quá khẩn trương. Mộng hồi tiên tử nghiêm nghị dặn mấy câu giải thích cặn kẽ. Quả nhiên là pháp trận cực kỳ nghịch thiên, chẳng những liên quan tới vận dụng pháp tắc, hơn nữa phải dùng tới tiên khí làm chất dẫn, lấy lực 10 tên tu sĩ đại thừa kỳ làm nền tảng mới có thể kích phát ra được. Triều địa nghe mộng hồi tiên tử giảng giải xong, càng cảm thấy kinh sợ đối với trận pháp ở dưới mình. Cũng chỉ có pháp trận hùng mạnh như thế mới có thể khôi phục tu vi của kiếm thần vấn thiên, mới có thể giúp cho triều địa cùng với mặt thuyền tử lên cấp đại thừa kỳ. Loại pháp trận này giới này tuyệt đối không cách nào bố trí lần thứ hai, cho nên cơ hội lần này cũng là độc nhất vô nhị. Ngọn núi chỗ mật thất và mấy ngàn dặm xung quanh đều đã bị thế lực khắp nơi hai tộc nhân yêu bao vây canh giữ tầng tầng, trong đó có không ít đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ nhận được mệnh lệnh dưới bất kỳ tình huống nào, cũng không cho phép có người xông vào núi quấy rầy những tu sĩ đại thừa kỳ này tụ hội. Phòng ngự tiên mộc đảo cũng được chuẩn bị tương ứng, đại quân linh tộc vẫn còn ở ngoài xa, cho dù có một số tu sĩ đại thừa kỳ dẫn dắt tiểu đội linh tộc tới đây đánh lén, phòng ngự trên tiên mộc đảo cũng đủ để đối phó một thời gian mà cũng không cần kinh động đến những tu sĩ đại thừa kỳ đang bày trận. Giữa các thế lực hai tộc nhân yêu ở trên đảo, có một số giao tình rất tốt, có một số lại kiêu oán thâm sầu, nhưng hiện tại bởi vì nghiêm lệnh của các tu sĩ đại thừa kỳ, trên tiên mộc đảo cũng không xảy ra đấu đá nội bộ, kiều gia gặp mặt hoặc là căm tức nhìn nhau rồi bỏ đi, hoặc là ước định thời gian sau đại chiến sẽ kết liễu ẩn oán. Cao cấp tu sĩ phần lớn tập trung trên tiên mộc đảo. Trong chân nguyên đại lục, một số tu sĩ bởi vì các loại nguyên nhân không muốn tới tiên mộc đảo tham chiến, lúc này cũng đang chuẩn bị vì đại chiến. Một khi đại quân linh tộc vòng qua tiên mộc đảo, hoặc là công phá tiên mộc đảo, bọn họ cũng chỉ có thể chạy trối chết bốn phía mà thôi. Một số cao cấp tu sĩ tiên mộc đảo lại hết sức rõ ràng, thời gian còn lại cho vô tá linh tổ cũng không có nhiều, y sẽ không để cho đại quân linh tộc đi công chiếm chân nguyên đại lục phạm vi cực lớn, thứ nhất là phân tán binh lực, thứ hai cần phải hao phí thời gian rất là lâu, chỉ có ngay mặt công phá tiên mộc đảo tụ tập tinh anh hai tộc nhân yêu mới có thể tạo thanh hai tộc nhân yêu trong thời gian ngắn nhất. Trong ngũ hành niết bàn đại trận, từng luồng khí tức chân long từ chân long chi tâm vọt tới thân huyền thiên bản long kiếm, màu sắc chân long chi tâm càng ngày càng nhạt đi, thể hình lúc này càng ngày càng nhỏ đi, tinh hoa trong đó đang bị thanh huyền thiên bản long kiếm này hấp thu từng chút hầu như không còn nữa, mà bảo quang thanh long trên thân bản long kiếm lại từ từ trở nên sống động, thỉnh thoảng còn vây quanh thân kiếm múa lượn vòng quanh. 3 ngày sau, chân long chi tâm hoàn toàn biến mất, khí tức huyền thiên bản long kiếm trở nên hết sức là phi phàm, rốt cuộc bảo quang thanh long trên thân kiếm đã mở bừng hai mắt. Đôi mắt rồng này bắn ra một đạo thanh quang nhàn nhạt giữa không trung, trong thanh quang chiếu ra một bóng người nhàn nhạt mờ hồ. Không ngờ rằng lão phu còn có thể thấy được ánh mặt trời. Thanh âm bóng người có vẻ yếu ớt xà nua, bọn mặc su tử nghe vậy cũng vô cùng là kích động. Vấn Thiên Huỳnh, suốt cuộc thì ngươi cũng đã tỉnh lại. Mặc su tử cố gắng trấn áp tâm trạng kích động tiếp tục thi pháp. Tu vi Mặc lão đệ gia tăng không ít, Diệp đạo hữu đã lâu không gặp, đạo hữu có khỏe không? Phi Thiên Thử Vương, đạo hữu tựa hồ đã phát phúc một số, năm đó lão phu từng có duyên gặp mặt một lần cùng với đạo hữu. Hạo Vũ cư sĩ cũng đã lên cấp đại thừa kỳ rồi sao? Rất tốt, rất tốt. Ngự Phong Thần Quân, Lạc Tháp Đạo Nhân, hai người các ngươi từ trước đến giờ thần xuất quỷ một hành thung phiêu hốt, không ngờ rằng lúc này cũng đã tới đây rồi. Vị cao tăng này hẳn là Phạm Thiên Đại Sư phải không? Mặc dù chưa từng gặp mặt, lão phu cũng đã từng nghe tiếng tăm của lão từ rất lâu. Bóng người nhất nhất nhìn từng người một trong thạch thất, gặp được không ít cổ nhân. Mấy vị đạo hữu còn lại, lão phu cũng chưa từng gặp qua, hơn phân nửa là lên cấp đại thừa kỳ trong lúc lão phu ngủ một giấc dài, cũng không biết giấc ngủ này của lão phu đã kéo dài bao nhiêu lâu. Bóng người thở dài một tiếng rất là cảm khái. Diệp Hảo Long khẽ mỉm cười, nói... Vấn Thiên đạo hữu, bọn ta đang thi pháp bày trận không thể hành lễ bái kiến, kính xin Vấn Thiên đạo hữu hãy bỏ qua cho. Đây là mấy vị đạo hữu còn lại, Mộng Hồ tiên tử nhân tộc và hai đạo hữu Khuê Mộc Lang Vương Ô lão quái yêu tộc. Vì sao toàn là đạo hữu hai tộc nhân yêu, mấy vị đạo hữu linh tộc đâu hết rồi? Bóng người màu đen chợt nghi ngờ hỏi một câu. Mặc dù tử thân sắc ảm đạm lắc đầu một cái, nói: Vấn Thiên Huỳnh, từ lúc ngươi rời bản tộc đi đến nay đã qua hơn vạn năm, vật đổi sao rời, ngay cả khí linh tộc chúng ta cũng bị đuổi ra khỏi Linh Nguyên Đại Lục. Cái gì? Bóng người truyền ra giọng nói không dám tin tưởng. Suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Với tu vi của Mạc lão đệ cũng không đủ để đặt chân trong linh tộc hay sao? Mạc Sư Tử tỏ ra bất đắc dĩ, nói: Phấn Thiên Huỳnh, chuyện này nói rất là dài dòng. Vô Tà Linh Tổ hư linh tộc bất ngờ từ trên trời giáng xuống, lúc này đã lại xuất hiện trong linh giới. Hôm nay phong vân biến ảo, trật tự linh giới hiện tại đã khác xa cùng vạn năm trước. Sự tình cụ thể chờ sau khi chúng ta kích phát pháp trận xong, giúp cho Vấn Thiên Sư Huynh khôi phục lại tu vi, lúc đó hãy thảo luận tỉ mỉ cũng không có muộn đâu. Ủa? Đệ nhất tu sĩ linh giới hư vô tà đã độ kiếp phi tiền, bất ngờ trở lại linh giới chúng ta sao? Người này lòng dạ độc ác, lúc tu vi của lão phu còn chưa cao từng có duyên gặp y một lần. Bóng người màu đen than nhẹ một tiếng, phảng phất lại nhớ lại một số chuyện cũ. Đã tạ chư vị đạo hữu đã giúp lão phu thức tỉnh hồi sinh, ân này lão phu khắc trong tâm khảm. Bóng người chắp tay nhất nhất thi lễ với mọi người. Những tu sĩ đại thừa kỳ này đang thi pháp bất tiện đáp lễ, nhưng ai nấy đều nở một nụ cười rối rít khách sáo mấy câu. Nơi này còn có hai vị tiểu hữu hợp thể hậu kỳ, không biết là lên xưng hô như thế nào. Bóng người đổi đề tài quan sát triều địa cùng với Mạt Huyền Tử một cái, lúc này đang một mực nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa. Mạc Sư Tử lúc này lên tiếng nói thay: hai vị tiểu hữu này là hậu khởi chi tú của hai tộc Nhân Điểu, bọn ta tính toán mượn ngũ hành niết bàn trận giúp bọn họ xung kích bình cảnh đại thừa kỳ, cho nên hai người này đều đang đả tọa không cách nào tham kiến Vấn Thiên Huỳnh. Thanh niên áo tím trong đó chính là Triệu đạo hữu, ăn mặc như đạo sĩ chính là Mạt Huyền Tử. Hồi sinh Vấn Thiên Huynh, hai người này đã xuất lực không ít, chân long chi tâm cùng chân long chi huyết đều là Triệu đạo hữu cung cấp trò, hơn nữa mảnh vụn bản thể Vấn Thiên Huynh cũng là hai vị tiểu hữu này cùng với Nhược Khuyết đã đoạt trở về. Nhược Khuyết sao? Bây giờ y như thế nào rồi? Bóng người lập tức ân cần hỏi hàn. Không chờ Mạc Du Tử trả lời, đột nhiên bóng người khẽ run lên chỉ Triệu Đệ Ân nói một câu. Ủa? Ngươi? Không ngờ rằng ngươi chính là hỗn độn thể. Trong giọng nói vừa có vẻ kinh ngạc vừa có chút sợ hãi. Triệu đạo hữu quả thật là hậu thiên hỗn độn thể, Vấn Thiên đạo hữu có chuyện gì hay không? Mộng Hồi Tiên Tử tỏ ra hơi sững sờ, đôi mày thanh tú khẽ cau hỏi ngược lại. Không, không có gì đâu, chẳng qua là loại pháp thể này cực kỳ hiếm thấy, lão phu cũng có chút ngạc nhiên mà thôi. Bóng người nghe thấy vậy thản nhiên nói, không nhịn được lại đưa mắt quan sát Triệu Địa mấy lần. Mặc dù Triều Địa nhắm mắt ngồi tĩnh tọa không hề nhúc nhích, nhưng đều nghe thấy những câu đối thoại này trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Mặc dù hỗn độn pháp thể vô cùng là hiếm thấy, nhưng cũng không đến nỗi làm cho kiếm thần Vấn Thiên có phản ứng lớn đến như vậy, thậm chí rõ ràng còn có một chút sợ hãi ở trong đó. Tự nhiên những tu sĩ đại thừa kỳ khác cũng có thể nhìn ra đầu mối này, ai nấy trong lòng tỏ ra buồn bực, chỉ có Mộng Hồi Tiên Tử trong lòng thoáng động tựa hồ đoán được cái gì đó. Mộng Hồi Tiên Tử ngoài mặt bất động thanh sắc, lúc này lại âm thầm truyền âm với Vấn Thiên mấy câu, thần sắc của Vấn Thiên khẽ biến cũng truyền âm trả lời mấy câu, sau khi đối đáp một hồi hai người cũng không nói nữa, lúc này lại tựa hồ như quen thuộc không ít, ánh mắt của Vấn Thiên nhìn về phía Triệu Địa lại thêm mấy phần thẩm ý. Đúng rồi, Nhược Khuyết đầu. Vấn Thiên lại nhìn Mạc Du Tử hỏi tới đệ tử của mình. Thần sắc Mạc Du Tử lại tối sầm lại thở dài, nói: Ây, nhắc tới ba người Nhược Khuyết cùng Triệu đạo hữu Mạt Huyền Tử là huynh đệ kết nghĩa. Trước đây không lâu Nhược Khuyết vì đoạt lại mảnh vụn bản thể Vấn Thiên Huynh từ trong tay hư linh tộc đã tự bạo linh thể, hôm nay chỉ còn lại một mảnh vụn mà thôi, bọn ta cũng đang nghĩ biện pháp để hồi sinh y. Ôi, Nhược Khuyết vì cứu lão phủ cũng đã đi vào con đường giống lão phủ ngày trước. Vân Thiên nghe vậy lắc đầu liên tục, nhắm mắt thở dài, mọi người cũng nhìn ra được tình thầy trò này rất là chân thành. Đối với khí linh tộc mà nói, tình nghĩa giữa thầy trò cũng không giống tầm thường, thậm chí còn hơn xa truyền thống tôn sư trọng đạo mà tu sĩ nho môn nhân tộc hết sức là chú trọng. Bởi vì trong khí linh tộc ngoại trừ rất ít tu sĩ bởi vì cơ duyên xảo hợp, tự động mở ra linh trí, hơn phân nửa đều là sư tử mở ra linh trí, cũng sẽ truyền thụ cho công pháp giúp đi lên con đường tu hành. Nói một cách khác, ở khí linh tộc không có cha mẹ ruột, chỉ có sư tôn trưởng bối, cho nên tình thầy trò đối với tu sĩ khí linh tộc có ý nghĩa hết sức là sâu xa. Chư vị đạo hữu, Vấn Thiên đạo hữu đã thức thỉnh, tiếp theo bọn ta sẽ chính thức bắt đầu kích phát pháp trận. Vấn Thiên đạo hữu, mời chuẩn bị sẵn sàng cho. Mộng Hồi tiên tử nghiêm nghị ra lệnh một câu. Vấn Thiên nghe vậy thân hình thấp thoáng một cái, bay tới trên bản thể huyền thuyên bàn long kiếm, hai chân ngồi tĩnh tọa, tay bấm pháp quyết. 10 tên tu sĩ đại thừa kỳ bọn Mộng Hồi tiên tử trước sau đánh ra từng đạo linh quang vào trong pháp trận, phù văn ấn huyền ảo khắc trên pháp trận như hồi sinh lại, lúc này lóng lánh hào quang linh động, cũng bay quanh quẩn không mục đích ở trong pháp trận. Một đạo hào quang ngũ sắc mờ mờ từ trong pháp trận toát ra, bao phủ lấy bản thể Vấn Thiên Triệu Địa cùng với mặt huyền tử ở trong đó. Được Mộng Hồi tiên tử thao túng, lúc này càng ngày càng nhiều pháp lực từ trong cơ thể 10 tên tu sĩ đại thừa kỳ cuồn cuộn không ngừng rót vào pháp trận, hào quang ngũ sắc trong pháp trận cũng càng ngày càng trở nên nồng đậm. Phụt một tiếng vang lên, Mộng Hồi tiên tử chợt há miệng phun ra một cái, một cỗ khí tiên linh diễm lệ hoa mỹ lóe ra ánh sáng trong suốt chậm rãi chui vào trong pháp trận. Ôi, đây chính là tiên khí sao? Trong lòng Lập Tháp đạo nhân vô cùng là kinh ngạc, nhất thời lộ ra thần sắc hết sức là si mê. Không ít tu sĩ đại thừa kỳ đều bị tình cảnh hoa mỹ trước mắt hấp dẫn, trong lòng ai nấy đều có suy tính của mình. Cái gọi là tiên khí tức là khí tiên linh tiên giới mới có, nghe nói khác xa với linh khí ở linh giới. Mặc dù những chuyện này chỉ là đồn đãi mà thôi, mặc dù bọn họ thân là tu sĩ đẳng cấp nhất của linh giới, nhưng cũng chưa từng chân chính tiếp xúc qua tiên khí. Lực luồng tiên khí này chui vào trong pháp trận, hào quang ngũ sắc trong pháp trận đột nhiên lóng lánh lên, ngũ hành linh khí bên trong mật thất dường như bị triệu hồi, tự động hóa thành vô số điểm sáng ngũ sắc chậm rãi chui vào trong hào quang ngũ sắc. Ba người trong hào quang đồng thời cảm giác được thật nhiều thiên địa linh khí cực kỳ tinh túy chui vào trong cơ thể của mình, ngay sau đó tự động biến thành chân nguyên lực chứa trong đan điển, trong phút chốc tu vi liền tăng trưởng rõ ràng, hơn nữa quá trình tăng trưởng này còn đang không ngừng kéo dài. Quả nhiên chính là lực pháp tắc huyền diệu nhất, không ngờ rằng có thể điều động thiên địa linh lực trực tiếp hóa thành chân nguyên của tu sĩ, gia tăng nhanh chóng tu vi tu sĩ, quả thật hết sức là nghịch thiên. Trong lòng Triều Địa vừa mừng lại vừa sợ, vội vàng vận chuyển công pháp nhanh chóng luyện hóa những tia chân nguyên lực vừa mới hấp thu được. Vân Thiên cũng khiếp sợ không ít, với kiến thức của lão cũng không thể nhìn thấu huyền ảo trong pháp trận này, chỉ biết rằng trận pháp này tuyệt đối không phải là vật của linh giới, hơn nữa cần phải có khí tiên linh làm chất dẫn để kích phát, quá nửa chính là tiên gia pháp trận từ tiên giới truyền xuống đây. Ba người trong hào quang ngũ sắc đang dần dần tăng trưởng pháp lực với tốc độ khó lòng có thể tin được, 10 tên tu sĩ đại thừa kỳ xung quanh pháp trận tỏ ra thận trọng vô cùng. Kể từ sau khi Mộng Hồi tiên tử rót tiên khí vào trong pháp trận, trận pháp lúc này hoàn toàn được kích phát, chân nguyên lực của 10 người bọn họ đang không tự chủ được cuồn cuộn rót vào pháp trận, lúc này bọn họ cũng không thể không giữ vững tâm thần, đồng thời hạn chế chân nguyên lực trào ra để phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Mà trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh pháp trận, linh khí trong thiên địa đang phát sinh biến hóa vô cùng là rõ ràng. Vô số linh quang ngũ sắc hình thành giữa không trung, sau đó vẽ ra từng đường ngũ sắc mỏng như tơ, như có như không chui vào trong ngọn núi này.